Chuyện của Ngân, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi ăn cơm với ba mẹ, rồi xem thời sự trên TV, toàn là mấy tin Hà Giang. 2. Mẫu hậu chẹp chẹp lắc đầu. Thói đời lụn bại, năm nay giáo dục thảm kinh dị. Phụ thân bắt đầu suy diễn ra. Đừng nhìn ông chỉ là một người công nhân bình thường. Ba tôi tri thức ghê lắm nha. Tại hồi xưa ông bà nội mất sớm. Ba phải nghỉ học để lo cho cô với chú thôi. Giờ cô chú thành kỹ sư, công nhân viên chức, ai cũng nể ba tôi hết á, hờ. Sau khi biết điểm còn có chuyện, bao nhiêu đứa muốn điền nguyện vọng vào sư phạm giờ còn đâu. Năm nay bao nhiêu xịt căng đan giáo dục, mấy trường sư phạm thiếu chỉ tiêu chắc rồi. Mẹ thừa lúc này răn tôi luôn, nghĩ cái nghề nào cho ổn định, tốt nhất là đi kinh tế. Chớ đi y hay sư phạm bấp bênh khó chịu lắm con à, dạ. Mẹ nói gì tôi cũng nghe, cô phải bị phụ huynh áp đặt là xấu hết đâu mọi người. Có một số bạn trẻ chập chờn cô có chính kiến như tôi. Nghe lời khuyên của ba mẹ là tốt nhất, ba mẹ đều suy nghĩ những cái tốt nhất cho chúng ta thôi. Tôi có thể hơi khác người, nhưng suy nghĩ của tôi đều lạc quan tích cực, hy vọng có thể giúp được gì đó cho các bạn. 2. Hôm nay Kít đến thăm thầy, đúng lúc lớp tan học luôn, nên tôi ở lại nghe anh với thầy nói chuyện, bấy giờ tôi mới thấy trình độ lầy lội vê nhờ của ông anh tôi. Thầy đã là thánh dìm học trò nổi tiếng nhất tỉnh, Kít còn có thể nói chuyện xéo sắt đọ lại với ổng. Thiệt ra tôi biết ảnh hiểm lâu rồi, nhưng tới bây giờ mới đờ si chứng kiến, tạm biệt thầy rồi dắt xe ra cổng. Tôi bắt gặp nó vẫn đang đứng chờ với lũ bạn, nó còn la rõ to. Chấm, em chào anh rể, IQ anh tôi cao, nhưng EQ khá thấp, nên ảnh tưởng nó lên cơn thích giỡn thôi. Kít cho qua, rồi quay sang tôi hỏi nhỏ, thằng đó hâm hà su, pi xà anh Minh, nói quá đúng, tôi giơ ngón cái, tội nghiệp, uổng cái mặt coi được, thần kinh lại cô bình thường. Pi xà xéo sắt VCL. 3. Nghe điểm Kít, ông bà ngoại tôi mừng lắm. Phải làm một bữa ra trò đại anh cơ. Nhà tôi có phước, tuy thế hệ trước vất vả nhưng thế hệ này có tiền đồ. Anh cả là vít làm trong viên chức trong công ty thủy lợi lớn nhất tỉnh. Chị thứ hai đang học sư phạm ở Đà Nẵng. Định ra trường sẽ dạy cấp 2. Anh thứ ba là Kít sắp học tài chính, ngân hàng ở Sài Gòn. Tiếp theo là tôi đang phấn đấu trong trường chuyên để được tuyển thẳng. Nhưng thi thì vẫn phải thi. Tôi muốn theo học kinh tế như mẹ nói. Có khi sẽ chung trường với Kít luôn. Còn đứa sau, mặc dù học cô tốt, năm ngoái đã nghỉ cô học phổ thông nữa. Nhưng thằng em này chịu khó học nghề. Tính lại cần cù nên cô ai lo. Có mấy đứa nữa, nhưng mới tiểu học thôi. Chưa dự tính gì nhiều. Bà ngoại ấy nhé. Thương tôi nhất, nên địa vị của tôi trong cái nhà này còn cao hơn mẹ tôi. Ai cũng coi tôi như cục cưng vậy đó, nên thằng nào muốn rước tôi về nhà phải qua cửa ải khó khăn lắm nha. Mi, chị hai đột nhiên hỏi trên bàn cơm, cái con bồ mày thi sao hở Kít? Mué, nô thì to gan, dám làm pi xà sạc cơm. Chảm, pi xà rất tức giận. Bồ cái cù loi, đã nói bữa đó tôi chở nó về dùm thôi mà. Nhưng mà pi xà à, cả cái bàn cơm này yếu ai tin đâu. Chống chế là khẳng định à nha. Ông ngoại tôi khuyên Kít, giống với bà ngoại cưng tôi. Ông thì cưng ảnh nhất, mỗi tội ông lép vế bà thôi. Ưa cho đáng con để ưa, mà đã đáng rồi thì làm sao cho đáng mặt đàn ông. 18 tuổi rồi không ai hướng dẫn con từng bước nữa đâu. Dạ, đấy, gừng càng già càng cay, ngay cả pi xà đang máu nóng cũng phải nghe mà lị. 4. Hôm nay tôi ở lại nhà ngoại, tối ngủ chung với bà, tóc tôi dài lắm, đẹp nữa, chắc từ trên xuống dưới của tôi có mỗi cái đầu tóc là đẹp nhất. À còn răng nữa, là do có ngoại chăm chút cho, cái răng cái tóc là góc con người, mỗi lần ở lại là ngoại đều chải tóc cho tôi hết á. Ngoại nhìn tôi rồi chật chật suýt xoa, cháu bà càng ngày càng xinh, lắm đứa thích đây, tôi nghĩ bà cưng tôi nên khen vậy thôi, chớ tôi tự biết mình mà. Ngoại giỡn hoài, thằng Quân nó chê con xấu thí mồ, T tên thằng cựu crush đó. Hư, ngoại tui gắt gỏng lên. Nó là đứa nào mà dám chê cháu bà. Chỉ mặt để bà nhớ nó. Sau này đừng hòng làm rể nhà bà. Hề hề, tôi cười trừ cho qua. Bà tôi là vậy đó chứ chóng quên thôi. Nhìn lại mình trong gương, có thấy khác biệt thật. Dường như, đúng là xinh hơn. Tôi bắt đầu tự kỷ lên, rồi đem thằng Quân ra ghim xối xả. Blè, thằng mắt mù mà, cách chương.